你吃的药中吗？ Nghe tiếng cửa kia là thấy rùng rợn à. Ba sát thủ được giao trọng trách là Pretty Boy Floyd, Adam and Venner. Đây đều là ba sát thủ làm kinh hãi nước Mỹ thời đó. Kết cục, 4 viên cảnh sát FBI đã chết. Riêng Frank đã gần như mất luôn cái đầu, là linh hồn của Frank không bao giờ được siêu thoát. Cũng như 4 nhân viên FBI vẫn xuất hiện vào giữa đêm. Những chiếc bóng đen lầm lũi bước đi, lúc ẩn, lúc hiện. Quy mô dữ ha. Quy mô nhưng mà không biết có mai không nữa. Thật sự bữa nay các bạn nói thiệt là mình cũng quế hàng. Tôi theo mình nghĩ á thì nó sẽ ghê gớm hơn mình. Nói làm sao ta? Vì mình xỉn rồi, thật sự mình biết nói sao cho các bạn hiểu ý mình á. Nhưng mà tại lần trước mình đi một mình á, lúc đó là vào mùa hè thì nó không có đẹp như vậy. Nó rùng rợn hơn rất là nhiều. Mà hôm nay thấy quá đẹp đi, mình không biết nói, không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào hết. Có đáng sợ hay không? Các bạn có nghe không? Đó, ông này cũng xỉn mà ông lái xe. Cái đó là vạn pháp là một nè. Bây giờ ổng khen cái này đẹp nữa là biết ổng xịn cái nào rồi. Okay. Mình sẽ đi một vòng cái building này. Cái quan trọng hôm nay của mình á là mình sẽ ráng tìm thấy cái lỗ đạn đã bị bắn vào năm 1933. Các bạn coi cái video á là cái vụ khủng bố nhà xe lửa của mình á. Cái video mà mình post cách đây là khoảng gần 2 tuần về trước, gần đến Christmas, thì các bạn có thấy á, là mình có nói về cái một cái vụ thảm sát ở đây. Tức là một tên tội phạm tên là Frank Nash, ông ta đã bị bắn chết bởi những người anh em của mình trong cái cuộc đào tẩu. Vì ông ta là một trong những tên tội phạm có thể gọi là nổi tiếng nhất nước Mỹ. Thì cái viên đạn bắn thủng lũng đầu của Frank Nash, nó ghim thẳng vào cái building của cái tòa nhà này, nó còn ở đây hiện tại. Thì hôm nay cái mục đích của mình tới là để kiếm cái viên đạn đó và đi một vòng cái nhà ga xe lửa này để coi thật sự cái lời người ta đồn có thật hay không. Mình rất thắc mắc tại vì ban ngày đối với mình rất là đẹp, nó có một cái gì đó rất là quyến rũ, vừa Pháp vừa Mỹ, vừa hiện đại vừa cổ điển. Nhưng vào ban đêm thì nó rất là rùng rợn. Đó là mình nói trong cái trường hợp vào mùa hè. Còn bây giờ thì nó vào mùa đông rồi, sau ngày lễ, thành ra cây cối để đèn lên thì nó bớt cái nỗi sợ đi. Nhưng mình vẫn đến đây trải nghiệm thử nó xem như thế nào. Thì bây giờ tụi mình sẽ ra ngoài xe, đi một vòng xung quanh cái khu vực này, rồi sẽ cảm nhận cho các bạn xem. Ok, bắt đầu. Good. Bây giờ ngoài rất là lạnh. Nói thiệt luôn, bây giờ không ma ngoài cũng không biết là cảm giác gặp ma với là cảm giác lạnh, lạnh hơn cỡ nào nữa. Tại nó rất là lạnh bây giờ. Ok, giờ đi xuống bên đường coi. Cái màu đỏ á, là cái màu tượng trưng cho cái đội football của thành phố Kansas City, chứ không phải là nó để cho rùng rợn. Okay. Mày lạnh không? Quang cảnh nó rất là đẹp. Nếu mình đi vào ở trong mình sẽ giải thích những cái suy nghĩ của mình về cái tòa nhà bí ẩn này. Cái lịch sử là chắc các bạn cũng biết rồi, mình không có nói nhiều nữa, mình đã kể trong cái phần 1 của video. Phần này thì mình muốn đi thám hiểm vào ban đêm. Tuy nhiên một lần nữa nó cho mình cái cảm giác rất là đẹp, rất là lãng mạn. Không phải là tại vì mùa đông hay là đi chung với người bạn mà mình nói như vậy, nhưng mà mình cảm thấy cái sự ấm cúng của nó. Có thể là do tại vì nó nằm ở giữa khu downtown, là trung tâm thành phố, thành ra có rất nhiều người đi lại. Có lẽ vì cái lý do đó cho nên hình như là cái vết đạn nè. Không phải vết đạn, bên kia có vết đạn. Có lẽ là cái lý do đó thành ra mọi người có những cái chuyện được đồn thổi. Thường thường ở Mỹ á, cái downtown là cái nơi phức tạp nhất, là khu trung tâm thành phố. Ở Việt Nam thì mình nghĩ không có. Ở Mỹ là trung tâm thành phố bao gồm là những cái tòa nhà đồ sộ của những người có tiền ở, đồng thời cũng có những người như cướp giật luôn, nó xảy ra cùng một lúc. Thành ra có thể là những cái chuyện đó mà nó tạo ra cái câu chuyện về sự ma ám của cái nhà ga xe lửa. Đó là cái từ hùng vĩ. Đúng rồi, hùng vĩ. Ô, xe kìa. Đi. Rất là đẹp. Cái vết đạn đâu ta? Đi lâu ngày quá người không, ta... cái vết đạn nó còn ở đó, người ta vẫn còn để đó. Như một cái kỷ niệm vậy đó. Để tôi coi. Quanh đây hơn nè, thôi tao nhớ quanh đây hơn. Ban đêm khó thấy thiệt. Mình lạnh mày vô trước đi, tao ở ngoài. Nhiều khi người ta sửa sang lại rồi. Không, nó giữ lại mà. Một cái dấu vết lịch sử vậy đó. Kiếm không thấy cái vết đạn. Đi vô hỏi người trong đi. Vô trong, vô trước đi, vô trước đi. Vô trước đi, vô trước đi, vô trước đi. Lạnh vô trước đi. Tao đây được rồi, không sao đâu. Biết sao kêu bảo mình vô trước không? Tại đôi khi muốn gặp cái thứ gì á, mình phải ở một mình mới thấy được. Nó ra ngoài luôn rồi. Ủa sao ra ngoài lại, ra lại vậy? Thấy sự hùng vĩ không? Đẹp tuyệt vời. Thông báo nha, hiện tại ở ngoài chỉ còn mình thôi. Đây, kiếm ra rồi, vết đạn vào năm 1933. Xin nhắc lại, vết đạn vào năm 1933 đã cướp đi tính mạng của một trong những tên cướp xuất thần nhất nước Mỹ và làm chết 4 người cảnh sát FBI. Từ đó nó mang cho cái Union Station này một câu chuyện ma mị mà không có lời giải thích. Tuy nhiên mình cũng kiếm cái lỗ đạn đó đã cướp đi tính mạng của 5 người đàn ông. Đây, thấy không? Lỗ đạn đó. Bây giờ mình đi vào trong. Những người đứng đằng sau mình đó là những người ngồi là ăn mày. Họ không có tiền rồi họ vô cái nhà ga này họ ngủ qua đêm. Tại vì nó mở cửa tới 12 giờ là mình nghĩ là họ sẽ trú lại trong khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi họ sẽ ra ngoài lại. Có thể vì những lý do như vậy mà người ta nghĩ rằng cái tòa nhà này có ma. Được cái lỗ đạn rồi. Là sao? Ừ, ở ngoài nè. Cho mày coi. Ok, tới đây mình cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình. Kết thúc cái video về nhà ga xe lửa số 1 của nước Mỹ tại đây với câu kết luận là không có ma đối với suy nghĩ của mình. Như mình đã nói, có rất hồi nãy mình thấy hai cái người đàn bà ngồi trong đó nhìn rất là tội nghiệp. Theo mình nghĩ họ là homeless, tức là người ăn mày đó. Thì có lẽ là họ trú ngụ ở đây cho tới 12 giờ đêm, sau đó họ sẽ đi. Thành ra đôi khi có những người mà ăn mày ngủ ngoài, ngồi đây ngoài cái nhà ga xe lửa nè, cái cảnh sát tới họ bỏ chạy, tạo ra những cái bóng như vậy thôi. Chứ mình nghĩ chỗ này không có ma đâu. Mặc dù cái lịch sử của nó là từng bị một vụ khủng bố và đã cướp đi tính mạng của 5 người. Cái lỗ đạn còn kia kìa. Lát bữa nào tao edit video tao cho mày coi. Xin chào mọi người. Bye. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người một lần nữa. Bữa nay mình với lại người bạn thân sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quán nhậu. Nó giống như quán cóc bên Việt Nam vậy đó. Bây giờ hiện tại là mùa đông, thành ra những cái bàn không có dọn ra. Nhưng mùa hè là bạn được ngồi ở ngoài y như bên Việt Nam vậy đó. Nếu bạn nào mà ở Việt Nam có đi Bùi Viện rồi thì cái kiểu quán bar này nó cũng là như vậy. Cái quán bar này nó là một trong những quán bar lâu đời nhất của thành phố mình đang ở, cũng gần 50 năm rồi. Nó được xếp vào hàng di tích lịch sử của thành phố Kansas City, Missouri. Nhìn ở ngoài thì nó rất là bình thường, giản dị, rất là cổ kính. Cả những du khách mà đi du lịch từ những thành phố khác tới đây á, đều ghé quán bar này hết. Nó giống như là một cái signature của thành phố vậy đó. Đại diện của thành phố không? Nó giống như là một cái gương mặt của thành phố vậy đó. Thì bữa nay chúng ta sẽ bước vào bên trong, uống vài chai bia và nói chuyện chơi. Hơi quê đó xíu. Rất là ồn ào và náo nhiệt. để tiện cho quay phim của mình ngồi đây yên tĩnh hơn tại mọi người đang nhìn cái đặc biệt cái quán bar này tốt nhất của người châu Á tới mức độ là vì sao mình tới quán bar này tại lát nữa mình sẽ tới một căn nhà có ma mỗi lần mình tới nhà mình phải uống bia lắm mới lại sao nó thích thích mình ra tới đây uống bia trước à, thành lập cũng gần hơn 50 năm rồi trải qua rất là nhiều đời chủ cái người chủ đầu tiên đó ông ta là một người Ý ok thank you so much mày ăn gì chưa vậy kêu gì ăn không kiếm gì ăn thôi sơ đi ha mời cái wings xung quanh cái quán bar này á là đều là những trung tâm thương mại bán đồ ý bán đồ lưu niệm thành phố Kansas City có một quán bar này nằm ở ngay vị trí này nó thành một cái gì đó rất là đặc biệt của thành phố Kansas City. Cuối tuần này ra đây là ghé tay đẹp miễn vàng mấy em phải đi khắp nơi quay qua thấy có một em chân dài đang uống bia rồi tới những cái quán bar mà nó ít người châu Á tại vì mình cảm thấy là mình học được nhiều cái văn hóa của Tây phương hơn tại đa phần những cái quán bar mà có châu Á nhiều thì nó mang cách của châu Á nhiều rồi mình không có thấy lạ lắm không phải thế không phải là mình so sánh nhưng mà nếu mình đi chơi về những cái quán bar của châu Á thì có thể là mình ở Việt Nam hay là mình đi vô khu Việt Nam là tàu hay là hết rồi xin nhắc lại nha mình không có so sánh giữa hai nền văn hóa cái nào hơn cái nào hết à, hay là mình thích cái nào nhưng mà cá nhân của mình đó là mình muốn học hỏi thêm cái văn hóa của phương Tây thành ra mình thích đi những món bò gì nó cho mình cái cảm giác nó lạ hơn đôi khi cũng học được nhiều thứ rất là mới mẻ mỗi ngày á là hàng có đều mới hết cánh gà ở đây được đánh giá là một trong những cánh gà ngon nhất của Kansas City để nó nhập hàng về mỗi ngày. Các bạn nghĩ coi bữa nay là thứ tư là cái ngày mà người Mỹ hoặc người ta đi làm. Giờ này cũng trễ rồi. Giờ này khoảng 10 giờ rồi mà khách ở đông. Bây giờ hơi ế. Bây giờ hơi ế rồi. Giờ khuya rồi. Đủ thấy được nè. Quán bar này nó bận rộn cỡ nào. Thấy không xung quanh tới đây đâu ai làm việc đâu. Đóng cửa hết rồi đúng không? Còn mình chỗ này à? Bụt đổ bó cửa rồi. Good. Ca thứ hai rồi. Vậy là mỗi đứa mình cũng 4 chai rồi. Bạn mình nó ngại nó không muốn nói chuyện. Nói chung là mỗi lần mà đi kiếm nhà ma là cái tinh thần của mình nó lên cao lắm. Mình không có phải là can đảm như bạn nghĩ. Mình cũng rất là sợ ma. Thành ra đôi khi có bia nó áp chế lại cái nỗi sợ của mình. Vậy là ca thứ hai rồi. Nếu mà sợ chạy cũng không nổi nên muốn phải quay tiếp. Vì sao? Sỉnh là chạy không được. Người này sẽ đi với mình ít nhất là khoảng hy vọng là 6 cái video. Ok. Hy vọng chia. Nhớ nha gặp ma mình có chạy cho mày. Gặp ma chạy chứ. Giờ tụi mình đi quay phim ma. Giờ sẵn rồi. Căng đảo mình cao. Không, đi không dẫn nữa. Giờ chàng này căng đảo. Các bạn thấy không? Rất là thơ mộng, rất là đẹp. Thành phố của mình ở rất là đẹp. Các bạn nhìn nè, đây là cái TV. Là mùa hè là người ta ngồi ở ngoài để người ta uống bia đó. Cái này kiểu như quán cóc ở Việt Nam vậy đó. Uống xong rồi xách dép bỏ chạy khỏi cái mất tiền luôn nữa. Ừ, cũng được nữa. Uống bia xong bỏ chạy cũng được nữa.